Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, bọn hắn đồng tâm hiệp lực mở động đầu óc đấu bại cách cách phu. Triệu Bình Đức là rạng sáng 4 giờ tiếp vào Bách Phương gọi điện thoại tới. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 liền thu thập đồ đạc, cùng Tiểu Long ca cùng một chỗ hướng xê thị nội thành chạy. Trực tiếp đi sân bay cùng Tô Khước tụ hợp. Mà một bên khác, nguyên bản muốn cùng Tiêu Vi cùng đi học Tô Khước, mới thu thập xong đi ra ngoài liền gặp được đến mời nàng người. Cùng Tiêu Vi bàn giao hai câu, làm cho nàng cất kỹ túi tiền, có thời điểm nguy hiểm huyễn chó sẽ bảo hộ nàng về sau. Liền tạm thời tách ra, trở về ký túc xá lúc vừa lúc trông thấy nhỏ người giấy mà nhóm đang dọn vệ sinh. Gặp nàng trở về sau Tiểu Trần cô nương từ ngũ ba dặm ra. Ném lấy vẻ hỏi thăm ni Tô Khước Khiết Minh sơ qua sau gật gật đầu. Xoay người đi cho nàng thu thập đi ra ngoài ba lô. Mà Tô Khước cũng thừa cơ tướng tá phục thay đổi. Sau 15 phút liền theo đến đưa nàng đi sân bay người đón xe tiến về. Đợi đến sân bay, đem người giao cho đã sớm chờ ở nơi đó. Liền trực tiếp thiết bị đều đã chuẩn bị kỹ càng, dập máy sau liền có thể trực tiếp mở trực tiếp bán long tụ hợp. Tô Khước thở dài, vỗ vỗ còn không có ăn điểm tâm, cảm giác có chút bụng đói đối Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca nói. Đi thôi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ăn trước cái bữa sáng, đến Thiên Môn Sơn chỗ tỉnh thị. Còn phải mở mấy giờ xe? Có thể buổi chiều 3-4 điểm đến đã coi như là phi thường thuận lợi. Nghĩ tới đây Tô Khước liền muốn lắc đầu. Đầu năm nay, kiếm chút tiền lương thật không dễ dàng. Tiêu Vi một tay bánh bao một tay sữa đậu nành vừa đi vừa ăn. Thời gian này vừa lúc là đi làm, đi học giờ cao điểm money cho nên làm ẩm thực sinh ý cửa hàng đã sớm sớm mở tiệm cửa. Tại khí thế ngất trời công việc, cho nên tại một đoàn náo nhiệt bên trong. Duy nhất cửa cuốn đóng chặt cửa hàng, liền lộ ra cực kỳ dễ thấy. Tiêu Vi đứng tại mấy bước bên ngoài nhìn xem chủ cửa hàng mô hình người như vậy một lần nữa cho cửa. Hàng dán lên thuê mời chữ, chuẩn bị lúc rời đi, mới bận bịu nuốt vào thức ăn trong miệng. Đến gần hỏi thăm, người tốt, xin hỏi tiệm mì này không làm sao? Đúng vậy à, chủ cửa hàng mắt nhìn Tiêu Vi, cho là nàng là tiệm mì này khách quen. Mình lại không có việc gì, cho nên tạm dừng bước chân nhiều lời hai câu. Hôm qua cũng còn tốt tốt, sáng sớm hôm nay liền gọi điện thoại cho ta nói không làm. Muốn hủy băng, liền đằng sau tiền thuê cái gì cũng không cần, còn tốt trong tiệm không có việc gì, người kia. Dừng một chút sau phàn nàn, cho nên ta không quá ưa thích đem cửa hàng cho thuê tình lữ đâu. Tuổi trẻ bây giờ đều cảm thấy mình có thể ra lập nghiệp. Gặp đến một chút sự tình liền không làm money làm cho chúng ta những này người bên ngoài đều cảm thấy mệt mỏi, mặc dù hắn cửa hàng này vị trí không lo không ai thuê. Nhưng dạng này lặp đi lặp lại dày vò cũng rất làm cho người khác tâm phiền. Đoạn thời gian trước hắn gặp cửa hàng liền thừa cái kia nam tại trong tiệm bận rộn. Không gặp nữ sinh bóng dáng lúc, liền đại khái đoán được là cãi nhau. Không nghĩ tới hôm nay buổi sáng liên tiếp vào nữ sinh gọi điện thoại tới. Nói thoái tô, chật chật, vừa tới thời điểm còn nói lấy muốn kết hôn đâu. Còn cùng đi văn cái tình lữ hình xăm, một người ở bên trái eo văn cái thanh lý, một cái khác bên phải eo văn cái đỏ lý. Nói đối phương chính là mình mặt khác nửa cái tròn, đứng chung một chỗ thời điểm chính là một cái hoàn chỉnh tròn. Chật chật chật, ngươi xem một chút. Hiện tại còn không phải phân. Chủ quán nghĩ được như vậy. Nhìn còn đứng ở đằng kia nhìn xem cửa hàng Tiêu Vi một chút. Mình trước đi ra, thẳng đến giật mình nhanh đến muộn. Tiêu Vi mới tranh thủ thời gian một mặt hướng trong miệng nhét ăn. Một mặt hướng trường học đuổi. So với đã dọn đi, đời này có lẽ cũng sẽ không gặp lại người. Nàng lo lắng hơn buổi sáng hôm nay theo đường tiểu khảo. Nữ sinh đeo bọc sách. Chạy chậm mạnh náo động đến cửa hàng, nửa đường là từ từng cái cửa hàng truyền đến đồ ăn mùi thơm. Tập hợp một chỗ góp thành đặc biệt thuộc hồng trần hương vị. Dù tầm thường, nhưng lại sinh cơ bừng bừng, chính là chỗ này, xuyên hai kiện thức áo ngủ trung niên nữ nhân đem cửa hàng mở ra. Quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau nữ nhân trẻ tuổi. Xinh đẹp sạch sẽ, niên kỷ cũng rất nhẹ, xem chừng là cảm thấy mình có tay nghề, cho nên chuẩn bị tự chủ lập nghiệp người trẻ tuổi đi. Đầu tiên nói trước a, trung niên nữ nhân có chút không kiên nhẫn. Người nếu là đột nhiên không làm tiếp được không làm, cái này giao một năm tiền thuê là sẽ không lui đưa cho ngươi. Còn có tiền thế chấp cũng giống vậy, nữ nhân gật gật đầu. Cười, ngài yên tâm đi, ta sẽ cố gắng làm tiếp, trung niên nữ nhân nghe. Đem hợp đồng cùng nữ nhân một ký, cầm lên mình kia phần hợp đồng cùng tiền, liền đi trở về, dự định thừa dịp còn không quá nóng, trở về lại tiếp tục ngủ một hồi. Ngoặc kép, ta quản ngươi có thể hay không kiên trì đâu, nữ nhân vừa đi. Một bên mắt nhìn mình dùng hợp đồng bao hết hạ tiền. Sưng vù mặt phì nộn bên trên lộ ra đắc ý. Nàng thật đúng là không có gặp qua sớm như vậy liền gọi điện thoại muốn thuê cửa hàng. Cho nên, cũng không thể trách nàng đem tiền thuê nhiều lời như vậy mấy trăm không phải. Ai bảo cô gái này gọi điện thoại ồn ào đến mình đi ngủ nữa nha. Nữ nhân đem cửa hàng đơn giản quét dọn về sau. Đã là sau 2 giờ. Nàng một mặt hơi lôi kéo trên thân áo thun quạt gió. Một mặt dò xét cửa hàng. Ở trong lòng tính toán phải làm như thế nào đơn giản trang trí. Quạt gió lúc, áo thun vạt áo có chút khẽ động. Lộ ra một chút xíu tinh tế thắt lưng. Cũng mơ hồ lộ ra nàng tinh tế thắt lưng hình Samani nhìn kỹ sẽ phát hiện là một đầu tạp thông. Tạo hình màu đỏ cá chép, giống như cùng cái gì vần quanh chơi đùa, bận rộn như thế một trận cũng xác thực mệt mỏi. Nữ nhân thu thập đồ đạc quay người hướng ngoài tiệm đi. Chuẩn bị về trước mới thuê trụ sở, đơn giản làm một chút ăn, buổi chiều tiếp tục làm việc, quay người lúc rời đi. Hình xăm địa phương ẩn có hiển hiện, chỉ thấy đỏ lý chơi đùa trống không chỗ, một đầu rất nhạt màu xanh cá chép hình dáng. Có chút hiển hiện, nhan sắc cực mỏng, tựa như là hình xăm sư chỉ lên dây mực, liền dừng tay đồng dạng, một cái chớp mắt tức thì, chờ trở lại phòng cho thuê về sau. Nữ nhân mở cửa sau một bên cởi giày một bên hướng an tĩnh trong phòng cười nói. Ta đã về rồi tương đương, sau đó đem chìa khóa đặt ở trên bàn trà. Ngoặt vào phòng bếp mang lên tạp dề về sau. Lại đi ban công đem phơi ở nơi đó nam nhân quần áo thu vào phòng. Khi trở về thời tiết nhìn qua không thật là tốt, nàng lo lắng chờ đợi trong tiệm làm việc về sau. Ban công quần áo làm ướt, trước sớm thu hồi phòng lại nói. Hiện tại rất nhiều bên ngoài dốc sức làm độc thân nữ tính. Sẽ cố ý tại sân thượng phơi mấy món thuộc về nam tính quần áo. Mở cửa về nhà lúc cũng muốn nói một tiếng ta đã về rồi. Để tránh cho bị một chút không có hảo tâm người biết các nàng là một người ở. Phát sinh một chút nguy hiểm money cho nên coi như hiện tại có người rõ ràng nữ nhân là một người. Thuê cái này phòng, cũng không sẽ kỳ quái nàng vừa rồi cử động, dù sao chỉ là bảo vệ mình một loại thủ đoạn mà thôi. Mà lúc này, buộc lại tạp dề nữ nhân một mặt đi hướng toilet, một mặt cười nói, vừa rồi bận rộn thật lâu. Cho nên hiện tại đặc biệt đói, nàng tiến vào toilet. Lại mở ra phòng tắm cửa thủy tinh, con mắt lóe sáng sáng ngồi xổm ở vòi hoa sen chỗ. Cười, ngoặc kép, ngươi không ngại ta ăn nhiều một chút à. Từng tia vết máu chậm rãi chảy vào rãnh nước. Tại trước mặt nữ nhân, là cái đùi đã bị gặm cắn đến một đoàn mơ hồ. Gân tay gân chân bị cắn đứt. Dây thanh cũng bị ngạnh sinh sinh tay không kéo nam nhân. Không phải mặt lão bản là ai. Nhưng hắn rõ ràng toàn thân đau đến phát run. Hô không ra, không động được, lại vẫn cứ không chết. Nghe nữ nhân nói xong, hắn nguyên bản liền tràn đầy sợ hãi trong mắt càng là gần như điên cuồng loạn chuyển. Từ cổ họng phát ra ôi, ôi thanh âm ni đáng tiếc thanh âm liền xuyên qua vách tường. Thấu đến sát vách cũng không thể, vậy ta thúc đẩy rồi tương đương, Phương Thiến hai tay vỗ nhẹ. Cười nghiêng đầu, ta sẽ đem ngươi ăn sạch sẽ, không có chút nào lãng phí. Sau đó, thay ngươi sống thật khỏe. Ngô, Tô vẫn đứng ở ngoài xe, ngửa đầu nhìn lên trời một bên. Có chút trầm ngâm Ni Tôn Giá Triệu Bình Đức từ trên xe cầm chai nước đưa cho Tô Khước. Sau đó mình rót hơn phân nửa bình sau lau mồ hôi. Nhìn cái này chắn đến không được thật dài đội xe, nhíu mày, xem ra có thể tại 10 giờ tối đuổi tới cũng không tệ rồi, bọn hắn một nhóm 3 người. Từ giữa trưa chắn đến bây giờ 5 điểm, nếu không phải xe dương phía sau có nửa dương nước soda một mực thả chỗ ấy. Liền loại khí trời này bị chắn trên đường, khẳng định chúng tuyển nóng. Tiểu Long ca cũng từ dưới ghế lái đến, nghe Triệu Bình Đức sau gật gật đầu. Bởi vì một mực tại trên đường chặn lấy, cũng không biết lúc nào mới có thể thông xe, cho nên hai người đã sớm tạm thời tắt đi trực tiếp. Chờ thông xe sau một lần nữa mở ra, ai, tiểu huynh đệ, đằng sau trên xe đi xuống một ước chừng 50 da mặt trung niên nhân. Một bên hướng Triệu Bình Đức đi tới, vừa cười mở miệng, cái kia, ngươi nhìn thuận tiện bán ta mấy bình nước sao? Thực sự không nghĩ tới sẽ chắn lâu như vậy, đều không chuẩn bị a. Được a, ta lấy cho ngài mấy bình a. Triệu Bình Đức nghe gật gật đầu, để Tiểu Long ca giúp mở cốp sau xe, vừa cùng trung niên nhân trò chuyện, lấy cho ngươi 5 bình đủ sao? Đủ rồi, quá cảm ơn ngươi. Ngươi nhìn bao nhiêu tiền? Trung niên nhân liên tục gật đầu. Này, mấy bình nước mà thôi. Không có chuyện, Triệu Bình Đức sảng khoái khoát tay. Thoái thác trung niên nhân đưa qua 100 đồng tiền. Đem nước đưa cho hắn. Đi ra ngoài bên ngoài ai còn không có gấp a kia. Liền tạ ơn nha, tạ ơn, trung niên nhân nói cảm ơn liên tục. Bừng lấy nước trở lại xe của mình một bên. Đem nước đưa cho vợ mình cùng mang theo tiểu tôn, mặc dù mới 3, 4 tuổi, nhưng ông nội hỗ trợ vặn ra nắp bình về sau, liền rất ngoan mình ôm lấy uống, cũng không ầm ĩ, phút cuối cùng còn bị gia gia nãi nãi dẫn, hướng Triệu Bình Đức bọn hắn nãi thanh nãi khí mở miệng nói tạ ơn. Mềm manh, bị chắn ở trên đường đám người đã sớm dồn dập mở cửa xe. Một bên nói chuyện phía một bên chờ thông xe, nguyên bản không có bất luận cái gì gặp nhau. Tại đầu này thông hướng riêng phần mình con đường trên đường cao tốc vẻn vẹn chỉ là cực nhanh sát. Qua đám người, thế mà bởi vì lần này dừng lại mà liên tiếp sinh ra duyên phận. Thực là kỳ diệu, trong lúc đó trung niên nhân cùng Triệu Bình Đức nói chuyện trời đất. Hầu ở tiểu đậu đinh bên người bà nội đột nhiên bị cháu mình cử động dọa đến ai. Một tiếng, trêu đến còn lại 3 người tạm thời kết thúc trò chuyện. Cùng nhau hướng bọn họ nhìn lại, thân là ông nội trung niên nhân càng là hướng Triệu Bình Đức hai người áy náy cười cười. Quay người hướng người nhà đi đến, một mặt đi một mặt hỏi, thế nào, đứa nhỏ này, khỏe mạnh nước cho đổ một nửa, bà nội giúp tiểu đậu đinh đem còn lại gần một nửa nước vặn lên nắp. Bình về sau. Đối đi tới bạn già nói, dạng này a trung niên nhân ngồi xổm xuống, cùng thê tử một người một bên đem tiểu đậu đinh vòng ở giữa. Hướng hắn nhẹ giọng thì thầm, thông thông tại sao muốn vẩy nước a? Đây là thúc thúc không bỏ uống được, cho chúng ta, không thể lãng phí nha tiểu đậu đinh nháy mắt mấy cái. Cũng không khóc náo, chỉ là hai tay nắm lấy nước, có chút ngửa đầu nhìn về phía trước. Chỉ vào tại trước mắt hắn bụi cỏ lau nãi thanh nãi khí. Khát, cho nó uống nước nguyên lai là cho lô vi tưới nước đâu. Vợ chồng hai tướng xem cười một tiếng, vì hai từ ngây thơ lương thiện cảm thấy nội tâm mềm mại. Khẽ lắc đầu sau dùng lời nhỏ nhẹ biểu diễn hắn, xong lại nói không thể lãng phí loại hình, tiểu đậu đinh lực mạnh chút đầu, nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn qua bụi cỏ lau. Tựa hồ đang cùng cái gì đối mặt, Tô Khước khẽ rời một bước, cái này mới nhìn rõ lô vi lá bên trên, ngồi xổm một con không đến nửa lớn chừng bàn tay tai chuột. Cực giống hiện tại mọi người yêu nuôi long miêu, nhưng khác biệt chính là, cái trước là ghi chép ở Sơn Hải Kinh bên trong, có thể sử dụng cái đuôi bay lượn dị thú, mà cái sau thì là sủng vật, thật khó, lại có như vậy sạch sẽ một đôi mắt. Tô Khước thấy rõ tai chuột về sau, lại rời mắt đến tiểu đậu đinh trên thân, tiểu hài tử con mắt sạch sẽ có thể trông thấy lớn người không thể thấy. Cũng coi như tương đối phổ biến, nhưng như có thể trông thấy dị thú thần vật chờ. Lại là thiên vạn người không được một, Tô Khước vừa rồi tâm thần hơi tán, cho nên cũng không có lưu ý đến dấu ở trong bụi lau sậy tránh né mặt trời chói chang tai chuột. Chỉ thấy nó bị tiểu đậu đinh ngâm một chút nước về sau. Dùng chân trước mang trên đầu bọt nước vuốt xuống đến, liếm liếm về sau, nghiêng đầu mở to con thỏ con mắt đẹp, hơi rung nhẹ lô vi lá, cố gắng cúi xuống đi, mượn lô vi lá lá nhọn mà điểm một cái tiểu đậu đinh chóp mũi. Tạ ơn, nhỏ bé thanh âm mờ mịt truyền đến, chọc cho tiểu đậu đinh khanh khách cười không ngừng, Tô Khước gặp cũng không khỏi đi theo cười lên, tay nhặt chỉ thành thoạt. Đem trên tay mình nước đoàn thành thủy cầu hình, ngầm động về sau, đem thủy cầu đưa đến tai chuột trước mặt, gặp vật nhỏ đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức tiến tới, đem huyền phù ở trước mặt mình thủy cầu uống sạch sành xanh về sau. Mới cố gắng thăm dò nhìn tới, cùng Tô Khước cách bụi cỏ lau khe hở bốn mắt nhìn nhau về sau. Đầu tiên là sững sờ, lập tức cảm nhận được trên người nàng uy áp. Lập tức chân trước cụp xuống, hướng Tô Khước xoay người gật đầu, giống tại cúi đầu, đa tạ tôn giả, Tô Khước hơi gật đầu, mắt khẽ rời bạn tốt kỳ xem ra tiểu đậu đinh, hướng hắn chừng mắt nhìn về sau, duỗi ra ngón tay góp đến bên môi, làm cái im ắng, xuyệt âm thanh, về sau rời mắt đi, một lần nữa nhìn về phía chân trời, tôn giả, Triệu Bình Đức. Tiểu Long ca hai người cùng trung niên nhân hàn huyên một hồi thiên hậu. Quay đầu đã nhìn thấy Tô nhưng như cũ nhìn về phía chân trời. Không khỏi nghi hoặc đi theo nhìn một chút, hỏi thăm, ngoặc kép, là có vấn đề gì không? Ngoặc kép, không có việc gì, Tô Khước dừng một chút về sau. Còn nói, sắc trời này, nhìn qua không thật là tốt, đúng vậy à? Đoán chừng muốn hạ mưa to, Triệu Bình Đức giật giật trên thân áo thun. Nói, chỉ cần Thiên Môn Sơn đừng hạ chính là, chúng ta đi là chỗ đỉnh núi. Đến lúc đó muốn xét đánh liền thú vị, Triệu Bình Đức nói. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Long ca nửa đùa nửa thật. Enmi Mani, Tô Khước nghe, tiếp tục trầm ngâm Mani vừa lúc tại lúc này. Phía trước truyền đến thông thông, đi tương đương thanh âm. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca nhìn quanh phía trước, gặp cỗ xe bắt đầu chậm rãi di động, cùng đồng dạng chuẩn bị lên xe trung niên nhân lên tiếng chào về sau. Liền phân biệt lên xe, Tô Khước ngồi lên chỗ ngồi phía sau, Triệu Bình Đức thì để Tiểu Long ca nghỉ ngơi một chút. Đổi hắn mở ra, xác định tất cả mọi người ngồi xuống về sau, đi theo trước mới chậm rãi di động dòng xe cộ tiến lên. Thuận lợi mở một đoạn sau mới vì rốt cục thông xe thở phào một cái. Bất quá chờ đến Thiên Môn Sơn hẳn là cũng trời tối a. Chỉ may mắn bọn hắn không phải từ chỗ thấp mở chí cao chỗ phương hướng. Không phải vừa nghĩ tới ban đêm muốn mở 99 bước ngoặt. Liền phá lệ đau đầu. Tôn giá, thời gian còn sớm, nếu không các ngươi thừa dịp lúc này ngủ một hồi. Đoán chừng tỉnh ngủ liền đến, bám lấy cái cằm nhìn ngoài cửa sổ Tô Khước nghe. Có chút yên nhi gật đầu, nhắm mắt chợp mắt, nơi xa sấm rền ù ù, ẩn ẩn để cho người ta bất an. Muộn 9 giờ, canh giữ ở Thiên Môn Sơn Tam Mậu luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Tương tự có loại cảm giác này còn có bị Huệ Huyền Phương trượng phái đến giúp đỡ thông viên. Hai người nhìn về phía mấy mét bên ngoài. Bằng phẳng lại không có vật gì đường cái, có chút trầm ngâm Mani Bách Phương gặp, hướng ngả phong bọn người làm cái chờ đợi thủ thế về sau. Hướng Tam Mậu cùng thông viên đi đến, làm sao vậy, là có vấn đề gì không? Ngoặc kép, khó mà nói, Tam Mậu trả lời, vẫn như cũ nhìn xem mấy mét bên ngoài, hơi nhíu mày cũng không quay đầu lại hỏi thăm bên người thông viên. Thông viên ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Phong đạo trưởng cùng Huệ Huyền Phương trượng là bạn tốt nhiều năm. Mấy người bọn hắn tọa hạ đệ tử tuy có Phật, đạo, trên tu hành khác nhau, nhưng quan hệ cá nhân lại không tệ. Không phải 12 trước đó đi người Phật tự trước bày quầy bán hàng xem bói thời điểm. Đoán chừng còn không có đem sạp hàng trống lên đến, liền bị thân là hộ viện Tăng Thông Viên dẫn người ném xuống núi. Ngoặc kép, trong trận có biến, Thông Viên trầm giọng, lời còn chưa dứt, phải tay nắm lấy Tích Trượng tiện tay cổ tay xoay chuyển. Trực chỉ trong trận, Tích Trượng đỉnh phục ma vòng lập tức dồn dập rung động. Trên dưới sao động bất an, cơ hồ đều cùng một thời gian, nguyên bản không lộ ra dấu vết phương trận đột nhiên hiển hiện huyết hồng chi sắc. Tà khí dọa người, Tam Mậu cùng Thông Viên gặp, cơ hồ là đồng thời hướng về sau nhanh chóng thối lui. Mà nùng nùng huyết hồng sương mù, từ chỗ tối kề sát mặt đất cuồn cuộn mà tới, cũng có âm lãnh quỷ thiếu chợt nhỏ chợt lớn, trùng điệp mà tới. Cách khoảng cách nhất định Ngả Phong bọn người lúc này đã phát giác không đúng. Dồn dập muốn tiến lên cứu Tam Mậu, Thông Viên cùng Bách Phương xuất trận, nhưng mới chạy một bước, một đạo huyết hồng sắc trong suốt bình chướng chí cao ra đánh xuống. Mặt đường thụ uy ẩn ẩn chấn động, hơi có vẻ vết rách, mặt đường chập trùng trong nháy mắt cũng làm cho Ngả Phong bọn người nhất thời đứng không vững. Hướng về sau ngã ngồi. Bách Phương ba người, lâm nguy trong trận, cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ, nương theo mũi tên phá không mà đến. Bây giờ nghĩ đi, muộn, tàn khốc, ngữ dừng, tiễn đến Bách Phương mặt. Mọi người ở đây sắp trơ mắt nhìn xem Bách Phương bị mũi tên bắn thủng đầu lâu lúc. Hét to một tiếng đột hiền, nguyên bản trên xe ngủ gà ngủ gật chim di vằn hiện thân. Cấp tốc bay tới lúc. Nhanh đến tại sau lưng lôi ra thật dài thúy tia sáng xanh lá. Trong nháy mắt xuyên thấu huyết sắc bình chướng, bỗng nhiên huyễn đại thành thanh loan, tránh tại Bách Phương trước người, ngăn trở đoạt mệnh mũi tên, tiễn đến, bắn vào chim di vằn thân thể trong nháy mắt song song bạo liệt. Đem Bách Phương ba người chấn động đến theo khí lưu hướng về sau bay nửa mét, mới đụng vào bình chướng, trượt xuống ngã xuống đất. Bước chân nhẹ đập, người tới từ huyết vụ bước ra, rốt cục tiến vào Bách Phương chờ tầm mắt của người phạm vi. Một cái tóc đen mắt xanh, tay cầm màu đen cung tiễn ngoại quốc nữ nhân, mà bên cạnh nàng thì đi theo một cao bồi cách ăn mặc nam nhân. Vận khí, chỉ có một lần, nữ nhân đứng vững, câu môi cười một tiếng, nói xong, đột nhiên lại trống rỗng xuất hiện mười mấy thân ảnh, lại định nhãn. Những người kia đã từ nửa quỳ tư thế chậm rãi đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía Bách Phương mấy người. Hấp huyết quỷ, Ngô, trên xe chợp mắt Tô Khước. Chậm rãi mở mắt, lúc này khoảng cách Thiên Môn Sơn. Còn có 5 phút đồng hồ. Hết chương.